Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, Ngọc Thanh lạc bi ai. Hoàng đế chỉ cảm thấy đau đầu. Việc này nếu không phải dính đến Tu Nhi, hắn xác thực không quá muốn quản. Nghe được Vu Tác Lâm lời nói, ngừng lại chỉ chốc lát, liền vẫy tay để cho Ngọc Kiến Đạt tiến đến. Ngọc Thanh lạc đối với người phụ thân này, đúng là hết sức thất vọng. Dù cho không cần điều tra, nàng cũng có thể đoán được. Lần này Vu Tác Lâm sẽ bởi vậy xem như tất nhiên là Ngọc Kiến Đạt tiết lộ tin tức. Để cho đối với mẹ con kia đã biết, lần trước lại Lưu Vân Quốc ở tạm dịch quán bên trong. Nàng đã như thế nhắc nhở cũng đã cảnh cáo. Nghĩ không ra hắn vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng Trần Cơ Tâm mẹ con. Đưa nàng sự tình nói ra ngoài. Dạng này phụ thân, trách không được liền nữ nhi của mình cùng nhi tử đều không bảo vệ được. Ngọc Kiến Đạt dẫn Trần Cơ Tâm mẹ con vào cửa. Mấy người cho hoàng đế được lễ, liền cúi người trên mặt đất, không dám lên tiếng. Ngọc đại nhân, nghe nói ngươi còn có một cái nữ nhi, chỉ là đang 6 năm trước qua đời, có phải hay không? Đúng, Ngọc Kiến Đạt vẫn như cũ cúi thấp đầu, trong lòng lại không ngừng bắt đầu bồn chồn. Từ bị tiên ở đây bắt đầu, hắn liền đoán được, có lẽ việc này là cùng Thanh Lạc có quan hệ, nếu không sẽ không liền Thanh Nhu mẹ con cũng bị tiên triệu vào điện. Về sau nữa, liền nghe lệnh đứng ở ngoài điện chờ, cũng ít nhiều nghe được một chút bên trong phát sinh tình huống. Càng thấy được Lý Nhiễm Nhiễm bị kéo đi ra đánh chết tại chỗ bộ dáng, cảm thấy có chút chấn kinh. Bây giờ, càng là lo lắng bất an lên. Vậy ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, đứng ở bên cạnh ngươi, có phải hay không là ngươi 6 năm trước nên chết đi cái kia đại nữ nhi? Hoàng đế nhìn Ngọc Kiến Đạt một chút, đối với cái này không đáng chú ý tiểu quan. Hoàng đế thật đúng là ngại ít có tâm tư đặt ở trên người hắn. Chỉ cảm thấy hắn tầm thường vô vi, tựa hồ là che lại cái kia một chút tổ ấm mới có thể đi đến dạng này cấp độ. Chỉ là, đi đến một bước này, cũng đã là hắn cực hạn. Người này không có tài hoa, càng không vì phong thương quốc làm qua cống hiến lớn. Trong mỗi ngày an phận thủ thường làm xong bản thân cái kia một chút sự tình thì cũng thôi đi. Nếu không phải hữu tướng đột nhiên đối với Ngọc gia vị kia nhị tiểu thư quan tâm dung túng, hoàng đế đại khái sẽ quên cái này vị thần tử. Nghĩ đến hữu tướng đối với Ngọc Thanh Nhu thái độ, hoàng đế ánh mắt không khỏi rơi xuống Ly Tử Phàm trên người. Nhưng không có trong mắt hắn nhìn thấy mảy may một dạng. Thậm chí phát hiện hắn liền một chút xíu ánh mắt đều chẳng muốn rơi xuống vị kia Ngọc gia nhị tiểu thư trên người. Rốt cuộc là hữu tướng tâm tư quá mức thâm trầm. Còn là nói, hắn đã chán ghét vị kia nhị tiểu thư. Hoàng thượng, vi thần không biết bên người vị nữ tử này. Hoàng đế còn nghĩ xuất thần. Bên tai phút chốc vang lên Ngọc Kiến Đạt trong sáng hữu lực thanh âm. Toàn bộ đại điện đều ở hồi sao sao lấy cái này vị bình thường không có gì lạ thần tử thanh âm. Đám người nghe được rõ ràng, cũng không khỏi kinh ngạc. Chỉ có Ngọc Kiến Đạt một mặt nghiêm túc trầm tĩnh. Hắn biết rõ, nếu là hắn hôm nay nói bên cạnh nữ nhân chính là mình nữ nhi, cái kia Thanh Lạc khả năng liền bị trị tội, khả năng không sống được. 6 năm trước hắn cứu không được nàng, 6 năm sau lại suýt chút nữa hại nàng, bây giờ liền xem như lấy đi của mình cái mạng già này, cũng phải che chở người nhà mình a. Ngọc gia trải qua không vẫy vùng nổi, nhưng mà Ngọc gia hai người khác lại không phải nghĩ như vậy. Ngọc Kiến Đạt thanh âm vừa dứt dưới, Trần Cơ Tâm đã kêu lên: "Lão gia, người đang nói bậy bạ gì đó? Này rõ ràng chính là Thanh Lạc a, là người nữ nhi Thanh Lạc a. Lão gia, người cũng không thể nói lung tung a, đúng vậy a." "Cha." Ngọc Thanh Nhu cũng kiều kiều nhu nhu khóc ra thành tiếng. "Này rõ ràng chính là tỷ tỷ a, là thương yêu nhất Thanh Nhu tỷ tỷ a, ngươi sao có thể nói năng bậy bạ đâu?" Ngọc Kiến Đạt chừng hai người bọn họ một chút, nổi giận mắng: "Nói bậy bạ gì đó? Tỷ tỷ ngươi 6 năm trước đã chết, không muốn lung tung nhận người khác. Không phải, cha a, Tỷ tỷ phúc lớn mạng lớn, nàng không chết, ngươi xem một chút, ngươi xem thật kỹ một chút, tỷ tỷ sống sót là chuyện tốt à, chúng ta người một nhà lại có thể đoàn tụ. Lần trước ngươi trở về nói cho ta biết cùng mẹ, nói tỷ tỷ còn sống thời điểm, chúng ta không biết cao hứng biết bao nhiêu. 6 năm trước tỷ tỷ bị tội lớn như vậy, cũng may còn là còn sống. Hiện tại chỉ cần người tốt tốt liền tốt, trước kia sự tình, chúng ta liền đều không nên so đo rồi a hát. Trần Cơ Tâm cũng phụ họa, đúng vậy a, lão gia, ta biết ngươi còn tại giận Thanh Lạc trước kia làm những cái này chuyện sai. Có thể sự tình đều đi qua đã lâu như vậy, Thanh Lạc cũng biết lỗi rồi, nàng cũng thụ không ít tội. Bây giờ đã trở về, ngươi làm sao còn có thể không nhận nàng đâu. Cái này khiến Thanh Lạc trong lòng nhiều khó chịu a. Rốt cuộc là người một nhà, hòa hòa khí khí không tốt sao. Ngọc Kiến Đạt bỗng nhiên trừng mắt về phía mẹ con các nàng. Các nàng làm sao lại như vậy ngu xuẩn, không biết nói những lời này, sẽ hại chết Thanh Lạc sao. Các nàng đến cùng có hiểu hay không trước mắt tình huống a? Đây không phải đem Thanh Lạc dồn vào chỗ chết sao? Thế nhưng là hắn lại không thể làm hoàng thượng cùng chư vị đại thần mặt nhắc nhở bọn họ. Chỉ có thể dựng râu trừng mặt, vẫn như cũ kiên trì ý mình. Hồ nháo, ta nói Thanh Lạc đã chết, các ngươi nghe không hiểu sao? Chà a, Ngọc Thanh Nhu bỗng nhiên bổ nhào vào Ngọc Kiến Đạt trên người. Khóc càng là lê hoa đái vũ, càng ngày càng làm người thương yêu tình yêu sở sở động lòng người. Cha, cũng là người một nhà, người cũng đừng lại nói lẫy. Người ngày bình thường tại ta và mẹ trước mặt khó chịu thì cũng thôi đi. Nhưng là bây giờ là ở trên đại điện a, không thể bởi vì hành động theo cảm tính. Phạm tội khi quân a, Ngọc Kiến Đạt sững sờ. Tội khi quân, cha, tội khi quân là muốn chém đầu cả nhà. Vừa rồi tại phủ Lý Thị liền là lại trên đại điện tội phạm khi quân, mới có thể rơi vào như thế hạ tràng. Cha, người không phải đều nhìn thấy không? Chẳng lẽ người muốn vì đáy lòng cái kia một hơi, để cho chúng ta Ngọc Phủ toàn bộ đều bồi đi vào sao? Cha, ta và mẹ nhưng lại không quan trọng. Thế nhưng là ngươi quên đệ đệ sao? Hắn mới 11 tuổi, người cũng không thể liên lụy hắn a. Không cần hờn dỗi có được hay không? Ngọc Thanh Nhu lời nói, xem như đâm trúng Ngọc Kiến Đạt uy hiếp. Hắn dự tính ban đầu là muốn bảo trụ Ngọc Thanh Lạc, coi như hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc. Nhưng hắn càng muốn bảo trụ toàn bộ Ngọc Phủ a. Hắn còn có thê tử, còn có nữ nhi, còn có một cái nhi tử. Ngọc Phủ từ trên xuống dưới mấy chục nhân khẩu, nếu là bởi vì hắn tội phạm khi quân rơi vào đầu một nơi thân một nẻo, hắn dưới cửu tuyền làm sao xứng đáng đám người. Thanh Lạc nàng chỉ là che giấu 6 năm trước thân phận, nên tội không đáng chết. Nghĩ vậy, Ngọc Kiến Đạt có chút đung đưa không ngừng tâm, cũng biến thành dần dần cứng rắn đứng lên. Hắn có chút xin lỗi nhìn Ngọc Thanh Lạc một chút, hai con ngươi khép lại, chậm rãi nói ra: Hoàng thượng, đây là vi thần nữ nhi. Vi thần cho là nàng 6 năm trước đã chết, trong lúc nhất thời có chút thấy không rõ lắm, mới có thể cho rằng nhận lầm người. Ngọc Thanh Lạc trào phúng nhìn bọn hắn một nhà ba cái. Nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết, mình ở Ngọc Kiến Đạt trong lòng là so ra kém Trần Cơ Tâm mẹ con. Mà Ngọc Kiến Đạt tính tình, Trần Cơ Tâm mẹ con cũng rõ ràng là gì. Cho nên đúng bệnh hốt thuốc, dăm ba câu liền có thể để cho hắn đổi chủ ý. Ngọc Thanh Lạc càng ngày càng đồng tình nguyên chủ, càng thêm may mắn bản thân về tới đế đô, mang đi Ngọc Bảo Nhi. IAINIEG các con vất tơ, IAIEEIEEI, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.